Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1347, chỉ vì cứu ngươi hai. Biết, ta biết rất rõ, Hỏa Nhưng, Văn, Ranen Huyền Thiên Đạo Quy Nguyên, Diệp Thiếu Dương niệm bốn chữ này đơn giản hóa chú ngữ. Tay khẽ vẫy, câu hồn tầm lập tức trở về đến trong tay mình. Dùng sức vung, câu hồn tầm trói lại cửu vĩ thiên hồ cánh tay, kéo đến trong lòng ngực mình, một tay ôm lấy nàng. Ta cảm thấy cho nàng không đáng chết, chỉ đơn giản như vậy. Với ai đối nghịch, cũng không có vấn đề gì. Ta Diệp Thiếu Dương cũng cho tới bây giờ chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Nghiễm Tông Thiên Sư cười lên ha hả, nói ra, ta biết, Diệp Thiếu Dương, người nhất định là coi trọng nàng. Vô Lượng Thiên Tôn, đây chính là trời chu đất diệt chuyện. Diệp Thiếu Dương cúi đầu liếc mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cũng suy yếu trợn mở con mắt, nhìn hắn, nhãn thần mang theo một tia phức tạp. Đừng cho ta chụp mũ, ngược lại ta hiện thiên giữ gìn nàng bảo định. Ngươi thích làm sao dạng thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ nội đan, ta cũng chắc chắn muốn, đừng trách ta không nể tình. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong, đột nhiên cư trú mà lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương đánh ra nhất đạo ngọc phù. Diệp Thiếu Dương vội vàng đánh phù phản kích, một mặt đem Cửu Vĩ Thiên Hồ rời được phía sau mình. Một tay đang cầm cái mông của nàng, nói ra, người ôm sát ta, không nên buông tay. Cửu Vĩ Thiên Hồ hai tay ôm cổ của nàng, kẹp chặt hai chân, Diệp Thiếu Dương buông tay ra, cảm giác còn rất ổn, yên lòng, Nghiễm Tông Thiên Sư đã công qua đây. Diệp Thiếu Dương vội vàng phản kích, hai người lúc đầu hỗ tháo dỡ thủ ấn, càng đánh càng nhanh, Diệp Thiếu Dương bị thương trên người, không thể nào là hắn đối thủ, cũng may Nghiễm Tông Thiên Sư là tay không. Diệp Thiếu Dương trên người pháp khí nhiều, cũng không đoái hoài tới làm phép, từng cái địa từ trong túi đeo lưng lấy ra. Không có thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.